Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571. Đây là thủ đoạn gì? Đúc khí bước thứ 3. Ngưng vật, đây là đúc khí một đạo trọng yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất thất bại một bước. Làm vây mọi người thấy Diệp Băng đã đem nào đó hai loại đã sớm chuẩn bị xong đúc khí tinh hoa. Trực tiếp quét vào viêm trận bên trong về sau. Liền đều là đè xuống lúc trước những tâm tư đó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia động tác. Giữa sân không ít người cũng hoài nghi Diệp Băng thuật đúc khí đã đạt đến linh giai cấp độ. Thậm chí so với linh giai trung cấp chú khí sư Khổng Thạch chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Có thể nhìn thấy loại tầng thứ này chú khí sư đúc khí quá trình. Đối với một ít đê giai chú khí sư mà nói. Chỉ sợ cả đời hưởng thụ không hết, đây cũng chính là bọn hắn chèn phá đầu cũng muốn đoạt tốt vị trí quan sát nguyên nhân chỗ tồn tại. Lúc trước dung vật đã để đám người cực độ kinh diễm. Chỉ bất quá loại kia đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu phương pháp. Đối bọn hắn mà nói cũng không quá áp dụng, đến một lần bọn hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Thứ hai lại không có đồng thời khống chế 5 loại đúc khí vật liệu dung luyện linh hồn chi lực. Cho nên đều muốn tại cái này bước thứ 3 ngưng vật giai đoạn. Học được chân chính đối với mình vật hữu dụng, nhưng mà sau đó một khắc, đám người chợt phát hiện chính mình lại một lần suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại cái này cực dễ dàng thất bại ngưng vật một bước. Thiếu niên mặc áo trắng kia, lại một lần nữa kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Lúc trước rất nhiều chú khí sư đều cho rằng tại cái này ngưng vật một bước. Chỉ sợ liền Diệp Băng tên yêu nghiệt này cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ có thể là hai loại đúc khí tinh hoa bắt đầu ngưng hợp. Sau đó làm từng bước một tới. Có thể Diệp Băng đâu? Giờ khắc này ở đem hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa quét vào viêm trận bên trong về sau. Hắn động tác trên tay căn bản không có mảy may dừng lại. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, lại đem 8 loại vật liệu tinh hoa quét vào làm trận bên trong. Kể từ đó, ngân hỏa viêm trận bên trong, thế nhưng là có 10 loại vật liệu tinh hoa tại 22 tương dung. Đây quả thực lật đổ tất cả chú khí sư quan niệm. So với vừa rồi tại dung vật một bước còn muốn càng thêm kinh dị được nhiều. Diệp Băng có mạnh mẽ như vậy ngọn lửa màu bạc. Linh hồn chi lực lại viễn siêu thường nhân, tại ngưng vật một bước đồng thời ngưng luyện 5 loại đúc khí vật liệu. Mặc dù cũng cực độ kinh diễm, nhưng suy nghĩ cẩn thận hay là có dấu vết có thể độn. Thế nhưng là cái này ngưng vật một bước, lại là muốn kiểm tra cứu linh hồn chi lực khống chế tinh chuẩn. Bởi vì hai loại ngay tại dung hợp vật liệu tinh hoa, thuộc tính tuyệt không có khả năng là hoàn toàn giống nhau. Nhất định phải linh hồn chi lực cẩn thận cảm ứng mỗi một phần mỗi một bước dung hợp. Không thể ra nửa điểm sai là mần y một chút đê giai chú khí sư. Cho dù là chỉ ngưng hợp hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Tỷ lệ thất bại cũng là cực cao, có đôi khi đều sẽ cảm thấy chính mình linh hồn chi lực không đủ dùng. Lại càng không cần phải nói cái này chỉnh một chút 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa ngưng hợp. Thử hỏi một người linh hồn chi lực liền xem như cường đại tới đâu. Có thể dạng này phân mà nhìn tới sao? Cái kia có thể nói là đem chính mình linh hồn chi lực trọn vẹn chia 5 phần. Mà mỗi một phần linh hồn chi lực khống chế tinh tế trình độ. Đều phải được thập toàn thập mỹ. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Chậc chậc, xem ra chúng ta đều xem thường tên kia. Nơi xa lầu các phía trên. Lạc Thanh Xương trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng kinh hãi. Mặc dù nàng cũng không phải là chú khí sư, nhưng cũng biết muốn làm đến Diệp Băng thời khắc này một bước này. Liền xem như những chú khí thần điện kia các trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm được. Chớ đừng nói chi là giống Hiên Viên Thần như vậy thiên tài trẻ tuổi. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Hắn cũng sống không được bao lâu. Cái này không biết là Tần Phi Vũ lần thứ mấy nói lời như vậy. Khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên nồng đậm vị chua. Nghĩ đến chỉ tại đúc khí một đạo bên trên, cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, liền so chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần còn mạnh hơn. Không phải do hắn không phục, mà lại một lần nữa nghe được Tần Phi Vũ lời ấy Diệp Hồi. Trong lòng lại là tự hào lại là ưu sầu, cực kỳ mâu thuẫn tâm lý tràn ngập, làm cho hắn cũng không biết muốn làm gì biểu lộ tốt. Đây chính là cháu trai ruột của mình, hắn thuật đúc khí vậy mà có thể làm cho hai cái băng thần điện kia đi ra tuyệt đỉnh thiên tài một. Cái tán thưởng, một cái ghen ghét, điều này nói rõ Diệp Băng thiên phú đã không thể so với trên huyền băng đảo những thiên tài kia kém bao nhiêu. Có thể nghĩ đến đây hai đại băng thần điện thiên tài liền muốn tại đúc khí kết thúc về sau động. Thủ, Diệp Hồi liền không khỏi cực độ phiền muộn. Kinh tài tuyệt diễm như vậy một cái cháu trai. Thật chẳng lẽ chạy không khỏi một kiếp này sao? Tại Diệp Hồi trong lòng, coi như Diệp Băng thuật đúc khí kinh diễm đến đâu cường hoành. Băng lực chiến đấu chỉ sợ cũng không phải hai cái vị này đối thủ. Hắn nhưng là tận mắt thấy cái kia thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông. Bị cái này áo xanh người trẻ tuổi một bàn tay chụp chết. Chỉ là Diệp Hồi còn không nhìn thấy Tần Phi Vũ chụp chết Thủy Tinh Đế Quốc quốc chủ Thủy Nguyên. Định một màn kia, bằng không hắn chỉ sợ cũng muốn càng thêm tuyệt vọng. Bên này mấy người nói chuyện với nhau, tự nhiên là không có ai biết. Mà nhìn thấy Diệp Băng liền dung 10 đạo đúc khí vật liệu tinh hoa chú khí sư công hội sở thuộc. Trong mắt đều kém chút trực tiếp trợn lồi ra. Đây là thủ đoạn gì? Vu Thuyết một đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh ngay tại ngưng vật thiếu niên áo trắng. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm a. Phải biết cho dù Vu Tuyết lấy bây giờ linh giai cấp thấp chú khí sư thân phận, đi rèn đúc một chút thiên giai phàm giai cấp độ vũ khí. Nếu như hỏa diễm cường độ đầy đủ, đồng thời dung luyện cái 2-3 chủng đúc khí vật liệu, miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng cũng vẻn vẹn tại dung vật một bước, đến cái này ngưng vật một bước, phải dùng linh hồn chi lực khống chế hai loại thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái kia nàng cũng chỉ có thể là không biết làm gì. Liền nếm thử cũng không dám nếm thử, bởi vì Vu Thuyết biết, nếu là chính mình dám nếm thử, kết quả thất bại nhất định sẽ đến gần vô hạn bằng không. Đã như vậy cái kia còn nếm thử cái gì đâu? Rõ ràng chính là tại làm chuyện vô ích nha, dứt bỏ một chút chú khí sư công hội này các cường giả. Có một ít vây xem đê dai chú khí sư, trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh, cho rằng chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng làm được. Có lẽ sau một khắc Diệp Băng liền sẽ ầm vang thất bại. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng là bị vừa rồi dung vật thành công vui sướng làm choáng váng đầu óc. Lúc này mới tại lúc này làm bừa làm loạn, ngưng vật cần có linh hồn tinh chuẩn trình độ. Cùng dung vật hoàn toàn không thể so sánh nổi a. Chỉ bất quá sau một chốc, bọn hắn liền không có ý nghĩ như vậy, bởi vì cái kia 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa đã là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc này tốn hao thời gian, thậm chí liền nửa chén trà nhỏ cũng chưa tới. Thành công, làm mọi người thấy cái kia viêm trận bên trong ngưng hợp lại cùng nhau 5 đạo quang đoàn thời. Điểm, tựa hồ cảm giác mình đều hơi choáng. Trên đời này, còn có chuyện gì là thiếu niên mặc áo trắng kia làm không được sao? Bà bà bà bà bá, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy hai tay của hắn huy động liên tục, lại là 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa bị hắn quét vào viêm trận bên trong. Bắt đầu làm từng bước ngưng vật, 2 canh giờ sau đó, xuyên thấu qua cái kia ngân hỏa lượn lờ viêm trận. Đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy viêm trận bên trong. Có một kiện kỳ hình đồ vật đang chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Bọn hắn biết, đó chính là sắp thành hình vũ khí khí phôi. Convert by Lucario, hết chương.